Ta chăn nuôi ở thời đại Nguyên Thủy. Chương 7, làm cung tên, lấy mật ong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vạch ra kế hoạch phá tổ ong lấy mật, Mạnh bắt đầu vào trong rừng tìm đồ làm cung tên, vì cung là vũ khí đầu tiên, là công cụ săn bắn, sau mới thành vũ khí chiến đấu. Thân cung và hai cánh cung làm bằng gỗ cứng, có khi là gốc tre lâu năm. Giữa thân cung có rãnh lắp tên. Đầu hai cánh cung được khoét lỗ tròn hoặc đính khuy sắt để căng dây cung. Dây cung thường làm bằng gân trâu hoặc một loại sợi đặc biệt dẻo và cứng, có tính đàn hồi cao. Khi kéo mạnh sẽ làm cánh cung cong lại, tạo sức bật đẩy mũi tên bay xa. Đó là những kiến thức mình vô tình học được khi lướt Facebook về những kỹ năng sinh tồn khi ở trong rừng. Mặc dù vô tình học được nhưng không ngờ rằng có ngày mình phải dùng đến nó. Còn về cách bắn cung phải qua nhiều giai đoạn tập luyện. Dương cung, nhắm đích, quỳ bắn, đứng bắn, dưới đất, trên ngựa, mục tiêu bắn cũng đa dạng. Từ gần tới xa, từ diện đến điểm, từ cố định đến di động. Lại được dạy các mánh khóe đánh lừa kẻ địch như dương đông kích tây, dương nam kích bắc. Người bắn cung giỏi có thể bắn chim đang bay, hoặc còn nói trước được mình sẽ bắn rơi con thứ mấy trong đàn. Nổi danh về bắn cung ở Tây Sơn xưa từng có La Xuân Kiều, Đặng Xuân Phong, Lý Văn Biêu. Mà muốn chế tạo cung cũng cần phải những nguyên vật liệu có độ đàn hồi tốt như gỗ sồi, gỗ chanh, gỗ tách, quýt rừng, hồ đào, thủy tùng, cò ke, cau, trác, bách, dâu, cây cơ sờm, hoặc sừng động vật. Cánh cung thường có chiều dài khoảng một sải tay, 1.6, 1.8 mét, nghĩa là tương đương với chiều cao của xạ thủ. Mỗi đoạn gỗ đều có một đường cong tự nhiên, không có vấn đề nặng hay nhẹ như thế nào. Khi ta làm cánh cung, đường cong này sẽ xác định nơi ta đặt các tính năng chính của nó. Để tìm đường cong này, ta đặt một đầu đoạn gỗ của mình trên mặt đất, một tay giữ lỏng lẻo nó ở đầu kia, bàn tay kia nhấn nhẹ vào giữa đoạn gỗ. Nó sẽ xoay phần bụng tự nhiên của nó đối mặt với mình, đánh dấu phần bụng đó. Tay cầm và cánh cung là những bộ phận cần thiết trong quá trình định hình một cây cung. Để xác định chỗ tay cầm, tính từ trung tâm của thanh gỗ ra mỗi bên 6 cm. Phía trên là cáng, cung, trên, và dưới là cánh, cung, dưới, cuối cùng là dây cung. Công đoạn khó nhất bởi vì vào thời kỳ này tìm thế quái nào được dây vừa dẻo vừa dai, đặc biệt là có độ đàn hồi tốt. Nên hôm qua mình mới đặc biệt lấy hết gân trâu ra, bởi vì gân trâu vừa có độ đàn hồi tốt cũng vừa dẻo vừa dai nên rất thích hợp làm dây cung. Sau một hồi ngồi làm, cuối cùng Mạnh cũng hoàn thành một cây cung dài 1.5 mét, dây cung cũng khá căng. Mạnh kéo thử xem độ dàn hồi của dây cung. Tinh, âm thanh phát ra từ cây cung vọng lại về phía Mạnh. Tuyệt, âm thanh của độ đàn hồi của cây cung. Nếu như cho bắn thử ít nhất trong vòng bán kính 100 mét có thể bắn trúng. Giờ phần còn lại là làm mũi tên. Nguyên liệu làm mũi tên là gỗ với lông gà. Gỗ thì mình có đầy, còn về phần lông gà thì hôm qua con Husky có săn được 3-4 con, chắc sẽ đủ cho mình làm đến 15 cái mũi tên. Mà tên thường có độ dài bằng khoảng phân nửa cánh cung. Vót tên cũng có những bí quyết đặc thù riêng, tùy theo cách bắn của từng người mà có cách vót cho phù hợp. Tuy nhiên, đối với mình thì chỉ cần vót cho thật tròn và to, khoảng 6-8 mm là được. Sau khi vót thân tên xong, kiểm tra độ nhãn, độ đồng đều của tên rồi đưa lên ngắm xem thân tên đã thẳng chưa. Nếu như mà tên chưa thẳng thì vùi thân tên vào lớp cho nóng trong bếp, đợi một lát rồi rút nhanh ra uốn lại. Khi nào thật thẳng thì thôi. Chỉnh thân tên xong thì vót nhọn đầu mũi tên. Không nên vót quá thuôn nhọn, vì dễ bị gãy, mà nên vót nhọn hơi tù. Nhưng cái mà mình muốn là một mũi tên mạnh có sát thương lớn, nên buộc thêm một ít mảnh đá ở phần đầu mũi tên để nó có độ sát thương mạnh hơn. Còn về phần đuôi tên thì cắt một khe sâu khoảng 5-6 mm. Cuối cùng là gắn lông định hướng vào cuối mũi tên. Nhưng lông cần được xé bỏ bên phần nhỏ, cắt gọn và dùng gân trâu cột vào, làm sao cho khi bắn không bị vướng vào cánh cung. Mất khoảng 3 tiếng, Mạnh cuối cùng cũng hoàn thành tất cả. Mạnh lại tìm một ít nhựa cây bôi vào phần đầu với phần thân mũi tên dùng lửa đốt lên. Thế là có thể tạo ra lửa dùng nhựa cây thay sang. Mục đích của Mạnh quá rõ ràng là dùng mũi tên có dính lửa để đuổi lũ ong đi. Ngắm bắn vào tổ ong. Vèo, một mũi tên mang theo một ngọn lửa bay vút ra dính thẳng vào tổ ong. Lũ ong thấy lửa nhao nhao chạy đi bay loạn khắp nơi. Lúc này Mạnh nhân cơ hội lấy một cái gậy đủ dài đập phá tổ ong. Từng mảng ong rơi ra. Mùi hương mật ong lan tỏa khắp khu rừng. Mạnh thấy thế nhặt lên rừng mảnh tổ ong cất hết trong túi được làm bằng dạ dày của trâu. Mật ong dính hết vào tay Mạnh. Mạnh không nhịn được liếm một cái, mùi thơm với vị ngọt của mật ong nhanh chóng hòa tan trong miệng của Mạnh. Ngon vờ lờ. Không ngờ mật ong ở thời kỳ này lại ngọt và ngon gấp mấy lần mật ong ở kiếp trước của mình. Mật ong này mà tẩm vào thịt để ăn thì đúng là cực phẩm. Nói xong Mạnh bắt đầu chạy thật nhanh về vách núi. Vì chỗ này không nên ở lâu. Mùi hương thơm của mật ong sẽ đánh thức vị giác của lũ gấu. Quả nhiên ngay sau khi Mạnh rời đi được 10 phút thì trong bụi cây xuất hiện một con gấu. Nó đứng trước cây ngửi một lúc dường như không đánh hơi được gì. Nên rời đi, bỗng nhiên trên trời xuất hiện một sinh vật cổ đại biết bay. Nó bay xuống quắp con gấu đi. Đó là một con Pteranodon. Khủng long bay, cách chương.